Thiên hạ vô song, chương 85, thí nghiệm đặc biệt 2, góc truyện audio.com. Cơ hồ tới tận giữa trưa, Mạnh Hàn mới từ trong hưởng thụ chưa từng có trên người hai tỷ muội tinh linh văn vê vai đấm chân, bận rộn chết đi được. Lửa giận của hai nàng và một ít chuyện sai sự cùng quở trách của Mạnh Hàn ăn ủy khuất không nhỏ, bộ dáng cao thấp hoàn toàn bị Mạnh Hàn trêu đùa hí lộng trong lòng bàn tay. Mạnh Hàn cũng không phải là không có thu hoạch, đến chưa trừ hai nữ mắt xa hắn thần thanh khí sảng ra, hiệu quả minh tưởng cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Thời điểm mở miệng quở trách, Mạnh Hàn có đôi khi nhịn không được trong lòng cười vụng trộm, chính mình có phương pháp đặc biệt như vậy cũng có thể xem là ngọn cờ đầu của thế giới này a. Không biết đám đại nhân vật của tinh linh tộc biết được tao ngộ và sinh hoạt hai tỷ muội tinh linh trải qua có nổi trận lôi đình với mình hay không, nhưng mà Mạnh Hàn cũng không sợ. Hai nữ là tự nguyện, hiện tại còn chưa hoàn thành đồ ước, các nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt mệnh lệnh của Mạnh Hàn, nhưng mà các nàng đều thuận theo, đây không phải Mạnh Hàn bắt buộc. Cho dù là cường giả tinh linh tìm tới tận cửa rồi, Mạnh Hàn cũng có đầy đủ lý do. Tới xế chiều, tâm tình phiền muộn vì bị tỉ muội tinh linh hạ nhục đã mất đi hết, cũng trả thù lại trên người của hai nàng, Mạnh Hàn vui vẻ muốn cười lên ha hả. Mãi cho đến buổi tối ăn cơm, Mạnh Hàn còn không ngừng bói móc răn dạy hai tỉ muội tinh linh. Tỉ muội tinh linh dường như cũng nghẹn một bụng lửa giận, nhưng lại thuận theo chỉ thị của Mạnh Hàn, bảo các nàng ăn cơm thì ăn cơm, bảo các nàng thu thập thì thu thập, vô cùng thuận buồm xuôi gió a. Grace cũng bị biến hóa này dọa kêu to lên, trước đó từng nghe Mạnh Hàn nói qua, hai tỷ muội tinh linh là hậu đại của đại nhân vật trong tinh linh tộc, lãnh chúa đại nhân đối đãi với các nàng như vậy, Grace sao có thể không lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì, Mạnh Hàn vung tay lên, đem lo lắng của Grace quét sạch. Các nàng là tự nguyện, ngươi không cần lo lắng, kỹ năng kế toán của ngươi như thế nào rồi, thấy lãnh chúa đại nhân đã tính trước như thế, Grace cũng hơi yên lòng một chút. Lãnh chúa đại nhân từ khi đến Hoàng Sa Trấn đến nay, dường như chưa từng làm sai cái gì, nghĩ vậy cho nên Grace tin tưởng vô cùng cao, đối với Mạnh Hàn nàng cơ hồ đã tin tưởng mù quáng. Vẫn còn nghiên cứu, có chút phương pháp tính toán không quá quen thuộc. Đại nhân đưa câu hỏi, Grace đương nhiên trả lời ngay. Bình thường, Mạnh Hàn gật gật đầu. Ngươi trước chậm rãi nghiên cứu đi, đợi ngày nào đó Eli trở về thì dạy các ngươi tính toán. Quản gia của ta chính là Mỹ nữ tinh thông tất cả a. Nghe Mạnh Hàn khen một câu, trên mặt Grace có chút đỏ lên, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Nhưng mà trên mặt của nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ đem mừng rỡ giấu ở trong lòng. Người đó, người tới. Xoay mặt qua lập tức biến dạng, Mạnh Hàn nhìn về phía Louisa, ngay cả tên cũng lười gọi, trực tiếp đổi thành người đó. Vẻ mặt nhìn qua Louisa vô cùng tức giận, Mạnh Hàn đổi tư thế thoải mái, trực tiếp chìa lưng của mình. Louisa cắn môi nhìn qua Mạnh Hàn, cố nén xúc động đánh một quyền vào cằm của Mạnh Hàn, đi đến sau lưng Mạnh Hàn, lại xoa bóp vai của Mạnh Hàn, sau đó chậm rãi xoa bóp từ vai lên cổ Mạnh Hàn. Đại thị nữ tới đây, sai khiến Louisa, Mạnh Hàn cũng không bên này nặng bên kia nhẹ, đương nhiên cũng giữ lại Louisa một phần, ý bảo nàng bắt đầu xoa bóp chân, mới mở miệng chậm rãi hỏi. Đại thị nữ, nói đi, ma pháp thuẫn của đại nhân có vấn đề gì không? Góc truyện audio.com. Nếu như là ngươi thì phải làm như thế nào? Rõ ràng không có mắng, ngược lại bày ra khẩu khí thỉnh giáo, chuyện này làm cho Louisa rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà muốn thỉnh giáo cũng không nên bày ra tư thế cao cao tại thượng bắt mình hầu hạ a, không để hai tỷ muội tinh linh bộc phát tức giận cố tình không trả lời, nhưng nhớ tới mục đích của Mạnh Hàn đành phải cắn răng trả lời. Ma pháp thuẫn của ngươi, vừa dứt lời đã bị Mạnh Hàn chen ngang, nói, sử dụng tôn xưng, không nên là ngươi nha. Louisa hít sâu nhiều lần mới cố nén tức giận trong nội tâm xuống, mặc dù biết dụng ý của Mạnh Hàn, nhưng mà không cách nào tha thứ cho việc hắn làm như vậy. Cắn răng, Louisa cải biến xưng hô, mà pháp thuẫn của đại nhân tiếp tục thời gian quá ngắn, hơn nữa phóng thích tốc độ quá chậm, lực phòng ngự chưa đủ, quả thực có thể nói cái gì cũng sai. Về sau thời điểm nói khuyết điểm của ta nên dùng lời lẽ uyển chuyển một chút, không chỉ nói như vậy làm cho người ta chói tai. Mạnh Hàn gật đầu, ngoài miệng lại không chút dừng lại. Tiểu thị nữ ngươi cũng như vậy, không được sai lầm như vậy nhé. Ân, ngươi tiếp tục, không có, sắc mặt Louisa cũng thập phần không tốt, thật sự không có tâm tư nói thêm cái gì. Nhưng mà mấy câu kia đã nói tận khuyết điểm rồi, trừ những cái này chẳng lẽ còn có gì kém cỏi hơn sao? Như vậy có biện pháp nào cải biến hay không? Mạnh Hàn không chút khách khí hỏi lên, ví dụ như trước nghĩ biện pháp tăng tốc độ thi pháp lên, có biện pháp nào phát ra ma pháp nhanh hơn hay không? Không kiên không phá, duy nhanh bất phá, đây là thứ Mạnh Hàn học được trong phim ảnh kiếp trước, như thế nào cũng phải bán cho người thời đại này. Tuy hiện tại không có đối tượng bán đáng giá, tốc độ thi pháp nhanh hơn, Đoán chừng Luisa cũng không ngờ rằng Mạnh Hàn sẽ hỏi vấn đề như vậy, Mạnh Hàn chỉ đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn qua nàng, Luisa cho Mạnh Hàn một phần đáp án phiền muộn. Ta chưa từng học qua ma pháp cho nên không biết, một câu làm cho Mạnh Hàn biết rõ tiểu tâm tư của chính mình không có đất dụng võ, đáng tiếc hai tinh linh tộc là thiên tài ma pháp lại không biết ma pháp. Nhưng mà ta, đã từng nghe nói qua thời điểm thực lực tăng lên tới trình độ nhất định tự nhiên thực lực trở nên mạnh mẽ, ma lực và tốc độ cũng nhanh hơn. Thời điểm Mạnh Hàn đang thất vọng lại kinh hỉ nghe được Luisa trả lời. Tuy nhiên câu trả lời trước mắt của nàng với Mạnh Hàn là không có tác dụng quá lớn. Được rồi, Mạnh Hàn khẽ cắn môi. Ta cũng dạy các ngươi một bí quyết, bất kể là về sau học tập ma pháp hay là khống chế lực lượng nguyền rùa, đều dùng được phương pháp này. Hai nữ cơ hồ đều dừng động tác của mình lại, ngay cả Grace cách đó không xa đang suy nghĩ một đống con số cũng ngẩng đầu lên, lại càng không cần phải nói Demi cùng Diana đang ở bên cạnh Mạnh Hàn, các nàng cũng đều muốn biết Mạnh Hàn nói là phương pháp gì. Quen tay hay việc, Mạnh Hàn thập phần vinh váo duỗi một bàn tay ra, rất có chút hương vị chỉ lên trời. Mặc kệ ngươi làm cái gì, luyện tập ma pháp cũng tốt, tính sổ cũng tốt, phải làm như ăn cơm thái thịt, động tác giống như lập đi lập lại vô số lần nhất định sẽ thuần thục đến mức tiện tay có thể phát ra. Dứt lời Mạnh Hàn bày ra tư thế triết nhân, chờ mọi người khâm phục. Cách chương.